Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 789, 789, không phải bây giờ họ chỉ là những tên tàn phế hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi đến biệt thự của nhị phòng, sắc mặt tối sầm, trong mắt mang theo lửa giận tối sầm mặt ngồi ở trên sofa trong phòng khách nhị phu nhân Lê Văn Tĩnh, nhìn thấy điều này và bước đến. Thực ra, tâm trạng bà ta gần đây cũng không tốt. Kết hôn với nhị phòng nhiều năm như vậy, bà ta là người duy nhất tình kế người khác, thậm chí với đại phu nhân Lý Nhân, bà ta cũng chưa từng thua. Nhưng lần này, Hạ An Nhiên lại khiến bà ta chịu tổn thất lớn như vậy. Và trận thua đậm này cũng khiến nhị phòng của họ mất đi cơ hội giành quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thi. Không phải bây giờ họ chỉ là những tên tàn phế hay sao? Điều này làm sao có thể khiến cho một người như Lê Văn Tĩnh cam tâm? Thế cho nên, mấy con chó ở nhị phòng đã chết không ít lần. Lê Văn Tĩnh bước đến trước mặt nhị phòng và cố gắng hết sức để bày ra một cử chỉ nhẹ nhàng. Chuyện gì lại xảy ra? Ông có thể nói cho tôi biết được không? Sau khi Lăng Minh Hải bỏ lỡ cơ hội nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị, mấy ngày qua chuyện tôi tệ hết lần này đến lần khác kéo đến. Lăng Minh Hải vẫn rất tiêu cực khi đối mặt với người vợ hiền lành của mình. Tôi đã liên lạc với nhị gia. Lê Văn Tĩnh có chút kích động. Đã liên lạc được, nhị gia nói gì? Có cách nào thay đổi cục diện của chúng ta không? Lăng Minh Hải nắm chặt tay, lửa giận trào ra trong mắt. Ông ta đã bảo tôi đừng liên lạc với ông ta nữa, sự hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây. Lê Văn Tĩnh sững sờ. Làm sao có thể, lần trước không phải là nhị gia có ý để Lăng Tuân và con gái ông ta ở cùng nhau. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Phải biết rằng, hy vọng cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là nhị gia. Mà nhị gia bây giờ lại chấm dứt hợp tác với họ. Như vậy, bọn họ còn có cơ hội nào để xoay chuyển tình thế? Lê Văn Tĩnh từ chối tiếp nhận vấn đề này, cảm xúc mềm mại của bà ta ngay lập tức biến mất, bà ta nhanh chóng kéo cánh tay Lăng Minh Hải. Hãy liên lạc lại với nhị gia, tôi không tin những điều này. Lăng Minh Hải nhìn vẻ mặt đột ngột kích động của vợ mình, hơi hơi choáng váng. Đây có còn là người vợ dịu dàng của ông ta không? Lê Văn Tĩnh nhận ra sự hớ hênh của mình, cố gắng hết sức để kìm nén sự không cam lòng của mình và quay lại với thái độ dịu dàng của người vợ, tôi chỉ nghĩ rằng nhị gia không nên tuyệt tình như vậy. Lăng Minh Hải trong bất lực và đáp, bây giờ ông ta đã đưa chúng ta vào danh sách đen, làm sao có thể cùng chúng ta nói thêm câu nào nữa. Lê Văn Tĩnh lắc lư cánh tay của Lăng Minh Hải, không cam lòng. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Gả vào Lăng gia, ngay từ đầu có chú ba, bố của Lăng Mặc đè nặng, vì vậy bà ta chỉ có thể sống biết thân biết phận. Sau đó, Lăng Mặc tiếp tục đè nặng nên bà ta phải tiếp tục chịu đựng, cuối cùng, bố của Lăng Mặc chết, Lăng Mặc cũng không sống được bao lâu nữa. Bà ta nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội, nhưng đột nhiên một người thừa kế khác của tập đoàn Lăng Thị xuất hiện, cách chương.